Chương 2560, đã bị tiêu hủy, bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Mang Đạt nhìn không được cảm thán, không ngờ lợi nhận ma tộc lại lựa chọn như vậy, ngay cả Nam Cung lão gia tử cũng cười cười, ta cũng không nghĩ tới. Nói rồi, lão ngừng một chút, lại tiếp, chỉ sợ lúc đó ngay cả lợi nhận ma vương cũng không nghĩ tới. Đám người Lục Trạch nhớ lại tình huống trước đó, trước khi lợi nhận ma vương chiến tử đã hỏi, liệu hắn có thể tiêu diệt luôn hỏa chủng cuối cùng của chủng tộc bọn chúng hay không? Nghĩ tới đây, Lục Trạch nhìn không được khóe miệng giật giật. Nếu để cho lợi nhận ma vương biết cao tầng của chủng tộc hắn lựa chọn như thế, không biết hắn có từ trong quan tài nhảy ra không? Lại nói, hình như thi thể của lợi nhận ma vương không có bị Nam Cung lão gia tử đánh nát. Bây giờ không biết thi thể đó sẽ bay tới chỗ nào, đến lúc đó, sẽ không thật sự nhảy dựng lên tìm đám lợi nhận ma tộc kia tính sổ đấy chứ. Lục Trạch mới nghĩ đến đó thôi đã thấy buồn cười rồi. Đúng lúc này, Mang Dương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, nếu lợi nhận ma tộc mang đi phần lớn tài nguyên, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất không ít. Nghe Mang Dương nói vậy, Nam Cung lão gia tử gật đầu. Sau đó, lão nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta định đến tổ tinh của lợi nhận ma tộc một chuyến trước. Nếu bọn chúng còn chưa đi thì giữ bọn chúng lại, nếu bọn chúng đã đi rồi, hẳn sẽ không mang theo quá nhiều thứ. Còn mối nguy hiểm đến từ hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc, Nam Cung lão gia tử căn bản không quan tâm. Dù sao hiện tại số lượng hàng tinh cấp cường giả của nhân tộc cũng không ít, đối phương sẽ không thể gây ra ảnh hưởng gì cho nhân tộc. Với lại, dựa theo tình hình tiến bộ hiện tại của Lục Trạch, đoán chừng không bao lâu sau nhân tộc bọn lão sẽ càng thêm mạnh hơn. Cho dù bây giờ lợi nhận ma tộc có chạy mất, cũng không ảnh hưởng lớn, chỉ là tài nguyên ít đi một chút mà thôi. Sau đó, Nam Cung lão gia tử chậm rãi mở miệng nói, e rằng hành động của lợi nhận ma tộc sẽ hấp dẫn sự chú ý của những chủng tộc gần đó, rất có thể sẽ có chủng tộc khác đến đây, các ngươi chú ý kỹ một chút. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vật, sắc mặt đám người Lục Trạch trở nên nghiêm túc, gật đầu. Tất cả mọi người đều không nghĩ lợi nhận ma tộc lại lựa chọn như vậy, gần như là đẩy chủng tộc của mình vào trong tuyệt cảnh. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Nam Cung lão gia tử tắt máy, hình chiếu 3D cũng biến mất. Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó hàm trưởng ra lệnh, tiếp tục đi tới, trực tiếp tiến vào ghe đốt tinh hệ. Vâng, hạm đội nhanh chóng xẹt qua chân không, bay về phía ghe đốt tinh hệ, nhìn tinh hệ sáng chói ở xa đang không ngừng đến gần. Đoàn đoàn tộc tinh hệ cấp cường giả nhịn không được gãi đầu một cái, cũng không biết bọn chúng mang theo bao nhiêu thứ. Nghe lời này, tất cả mọi người nhịn không được có chút xót xa. Rốt cuộc đã bị mất đi bao nhiêu bảo bối? Thật khó chịu, hạm đội nhanh chóng tiến vào ghe đốt tinh hệ, rồi tìm được căn cứ của lợi nhận ma tộc ở biên giới tinh cầu. Hạm trưởng hô, điều chỉnh đội hình, xuống dưới điều tra, vâng. Nghe theo mệnh lệnh của hạm trưởng, hạm phó lập tức rời đi. Chuẩn bị mang theo thần võ quân xuống dưới điều tra tình huống. Lục Trạch cau mày, tinh thần lực của hắn lan tràn toàn bộ tinh cầu, không phát hiện ra bất kỳ dao động lực lượng nào. Hắn đoán thủ vệ quân của lợi nhận ma tộc ở nơi này đã đi sạch, nhưng mà, xuống dưới điều tra chủ yếu là để tìm tài nguyên, không phải tìm người. Từng đội thần võ quân từ trên phi thuyền đáp xuống, tiến vào trong căn cứ, bắt đầu lục soát. Mà đám người Lục Trạch thì đứng ở phía trên chủ hạm. Mấy chuyện này không cần bọn họ tự mình đi làm. Rất nhanh, hầu hết các khu vực trong căn cứ đều bị lục soát xong, hạm phó quay về báo cáo với hạm trưởng, báo cáo, thủ vệ quân nơi này rời đi rất vội vàng, mang theo một số tài nguyên dễ vận chuyển, một số tài nguyên đã bị tiêu hủy, chúng chỉ để lại những tài nguyên khó tiêu hủy. Nghe nói thế, đám người Lục Trạch nhíu mày. Không ngờ lợi nhận ma tộc lại tiêu hủy những tài nguyên không mang đi được. Chương 2561, không gian thần thông, chuyện này cũng quá phận rồi. Bọn họ vất vả đến đây một chuyến, mấy tên kia lại làm ra chuyện này. Hạm trưởng nghe xong báo cáo, sắc mặt cũng lạnh hẳn xuống, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén khó chịu trong lòng. Nhưng mà chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào làm được gì. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn nói, mang đi những thứ tốt nhất, sau đó chuẩn bị đến điểm tài nguyên xem thử. Vâng. Hạm phó gật đầu, lại đi ra ngoài. Nhìn thần võ quân bận rộn bên ngoài chủ hạm, ánh mắt Lục Trạch đột nhiên sáng lên, hắn có một ý nghĩ to gan. Hắn quay đầu nói với hạm trưởng, hạm trưởng, ngươi có tin đồ của những điểm tài nguyên trọng điểm mà chúng ta chuẩn bị đi không? Nghe Lục Trạch hỏi, tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt hơi nghi hoặc. Hạm trưởng vội vàng gật đầu, đáp, có, Sơ Dương quân. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nở nụ cười, vậy thì tốt, ngươi phục chế một phần tin đồ cho ta. Nghe Lục Trạch nói vậy, Nam Cung Tĩnh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, A Trạch, sao thế? Lục Trạch thấy mọi người tò mò, cười nói, ta có không gian di động thần thông, tốc độ nhanh hơn đám người lão gia tử một chút, bây giờ ta đến mấy điểm tài nguyên khác xem trước, nói không chừng còn có thể tìm tới những điểm tài nguyên mà thủ vệ quân còn chưa kịp rút lui. Nghe Lục Trạch nói thế, ánh mắt đám người Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên. Đúng vậy, ý nghĩ này không tệ. Đám người Mang Đạt thì nháy nháy mắt, ngờ ngác nhìn Lục Trạch, Dực tộc tinh hệ cấp cường giả mở to hai mắt, Lục Trạch, ngươi lại còn có không gian thần thông hiếm có cỡ nào, không ngờ Lục Trạch không chỉ sở hữu thiên phú tuyệt đỉnh, lại còn sở hữu thần thông cường đại hiếm có. Lục Trạch nguy hiểm hắn nói, hơi ngây ra, suy đoán gật đầu, đúng vậy, thì sao? Hắn cảm thấy không gian thần thông dường như cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hiện tại không gian thần thông của Lục Trạch cũng chỉ để di động trong không gian mà thôi, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được phương diện phòng ngự của nó, thật khó chịu. Thức ăn ngon của hắn, Lục Trạch cảm thấy mệt mỏi quá. Tam tộc cường giả nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Trạch, nhìn không được giật giật khóe miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, thì sao? Có thần thông cường đại như vậy, ngươi lại còn nói thì sao? Lại còn mang bộ dạng không hài lòng. Bọn họ cảm thấy trái tim có chút đau đớn, đám người Nam Cung Tĩnh lại không có cảm giác gì, dù sao các nàng vẫn luôn bị không gian thần thông của Lục Trạch mang đến mang đi, đã sớm quen thuộc. Mà hàm trưởng nghe Lục Trạch nói thế, lập tức lấy ra một dụng cụ cỡ nhỏ, mở miệng nói, Sơ Dương Quân, bên trong tinh bàn này có đánh dấu tất cả các điểm tài nguyên của lợi nhận ma tộc, ngài có thể nhìn xem. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn nhận lấy tinh bàn, sau đó cười nói với đám người Nam Cung Tĩnh. Các ngươi ở chỗ này trông coi thần võ quân, ta đến những điểm tài nguyên khác xem thử. Đám người Nam Cung Tĩnh gật đầu, Các nàng không nói muốn cùng đi với Lục Trạch, các nàng không có không gian thần thông, muốn đi cũng cần Lục Trạch mang theo, nếu ả như vậy, đối mặt với thủ vệ quân của lợi nhận ma tộc đều là đỉnh phong hàng tinh cấp, các nàng có đi hay không cũng như nhau. Huống chi phi tàu vận tải ở nơi này còn cần người trông nom, chi bằng ở lại đây trấn thủ. Tam tộc tinh hệ cấp cường giả cũng không có ý đi theo, bọn họ có cùng chung suy nghĩ với đám người Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch cười nói, nếu có chuyện gì, lập tức liên hệ với ta. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, được rồi, ngươi đi đi, chúng ta ở đây trong năm là được, nếu đánh không lại, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, trong mắt lấp lóe ngân quang, thân thể như dung nhập vào trong nước mà dung vào trong không gian, sau đó biến mất không thấy đâu nữa, nhìn gợn sóng nhỏ bé trong không gian. Đám người Mang Đạt lại một lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt, không gian thần thông này có thể tự nhiên dung nhập vào trong không gian như thể dung nhập vào trong nước như thế, trình độ lĩnh ngộ không gian thần thông này đã cao đến mức nào chứ? Chương 2562, ác mộng bọn họ tê hết cả da đầu. Không ngờ ngay cả không gian thần thông mà Lục Trạch còn cảm ngộ tinh thâm như vậy. Một giây sau khi Lục Trạch biến mất khỏi chủ hạm, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài ghe đốt tinh hệ. Hắn đứng lặng trong chân không. Lấy tinh bàn ra nhìn một chút, ngay lập tức, cả tinh bàn rực sáng, tinh đồ lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc hiển hiện. Trong số tinh không không sáng chói có vô số điểm sáng màu đỏ, một vài điểm sáng màu đỏ đã nhạt đi, một vài điểm vẫn đỏ đậm. Tất cả những điểm sáng màu đỏ đó đều là điểm tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Nhân tộc chiến đấu với lợi nhận ma tộc lâu như vậy, cả hai bên đều biết những thông tin cơ bản của nhau. Lục Trạch tìm kiếm, rất nhanh. Hắn đã tìm được vị trí hiện tại của hắn tại Ghe Đốt Tinh Hệ. Sau đó, Lục Trạch tìm điểm sáng màu đỏ gần nhất, ở khu vực cách Ghe Đốt Tinh Hệ khoảng hơn 1.000 năm ánh sáng, hắn tìm được một điểm sáng màu đỏ chói mắt. Lục Trạch nhìn nó một chút, trong mắt lấp lóe ngân quang, thân thể dung nhập vào trong không gian, nhảy mắt biến mất ngay tại chỗ. Biên cảnh khu vực lợi nhận ma tộc khống chế, trên hư không, có một căn cứ khổng lồ màu đen sừng sững ở đó. Giờ phút này, phía trên căn cứ có rất nhiều lợi nhận ma tộc cường giả đang vội vàng bận rộn vận chuyển vật tư. Trong đó có 5 hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc cường giả đang đứng trên không trung, nhìn đám lợi nhận ma tộc cường giả bận rộn phía dưới, ánh mắt chúng có chút lo lắng. Một nam lợi nhận ma tộc cường giả quay sang nhìn nữ lợi nhận ma tộc cường giả đứng giữa, hỏi, Alicia, phải chăng chúng ta nên đi rồi? Hạm đội nhân tộc đã tiến sát biên giới, thủ vệ quân của Ghe Đốt Tinh Hệ đã đi từ hôm qua rồi. Alicia nghe vậy, hơi cau mày, nói, không được. Chúng ta phải mang theo số tư nguyên này. Nếu chúng ta rời khỏi lĩnh tinh, không có tài nguyên thì sau này tu luyện kiểu gì? Sau khi trở thành chủng tộc lang thang, có thể sẽ rất lâu chúng ta không cách nào thu hoạch tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, Nam Lợi Nhận ma tộc cường giả kia há to miệng, còn muốn nói thêm điều gì, Alicia đã khoát tay nói, không cần nói nhiều, chúng ta không giống với Rê Đốt tinh hệ, vị trí của chúng ta cách biên cảnh một lộ trình nhất định, hạm đội nhân tộc hẳn sẽ không đến nhanh như vậy, chúng ta chỉ cần thêm một ngày là có thể gắn xong những tài nguyên này, đến lúc đó hãy đi thì cũng, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên trên không trung cách đó không xa, không gian hơi vặn vẹo một chút, một thiếu niên nhân tộc tóc đen bước ra. Thiếu niên tóc đen xuất hiện im hơi lặng tiếng, nếu không phải đám Lợi Nhận ma tộc cường giả tận mắt nhìn thấy hắn bước ra từ trong không gian, chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên tóc đen xuất hiện, năm hàng tinh cấp cường giả toàn thân cứng đờ, sau đó dựng đứng lông tơ, cả người lạnh buốt. Năm Lợi Nhận ma tộc cường giả nuốt nước miếng, con mắt màu đỏ trợn to, Alicia há to miệng, run run nói, lục. Lục lục lục lục trạch. Lục Trạch, thiên tài siêu cấp của nhân tộc, đám Lợi Nhận ma tộc hàng tinh cấp cường giả bọn chúng không ai là không biết, bọn chúng đã biết từ sớm chuyện Lục Trạch phá hủy lồng sáng phòng, ngự tinh hệ cấp của Goka tinh hệ, mặc dù lúc ấy tu vi của Lục Trạch còn chưa tới tinh hệ cấp, nhưng chỉ sợ cũng đã sắp xỉ rồi. Phải biết, Lục Trạch chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, thiên tài nhân tộc này chính là ác mộng của Lợi Nhận ma tộc bọn chúng, đám hàng tinh cấp cường giả bọn chúng hoài nghi. Lý do vương bọn chúng vội và muốn vây giết nhân tộc tinh hệ cấp cường giả chính là vì Lục Trạch. Mới hơn 20 tuổi đã có thực lực như thế, nếu cho hắn thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa, e rằng còn không phải là tinh vân cấp ư. Đến lúc đó, Lợi Nhận ma tộc bọn chúng có còn đường sống. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt uy hiếp từ trong trứng nước. Nếu không phải như thế, chỉ sợ vương và các trưởng lão của bọn chúng vẫn sống rất tốt, Lợi Nhận ma tộc bọn chúng cũng sẽ không trở thành chủng tộc lang thang. Chương 2563, làm sao chịu nổi, mặc dù trong lòng bọn chúng cực kỳ căm hận Lục Trạch, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lục Trạch, trong lòng bọn chúng ngoài sợ hãi ra thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác, tất cả cảm xúc đều bị sợ hãi bao phủ. Lục Trạch xuất hiện ở không trung, hắn nhìn thoáng qua Lợi Nhận ma tộc chiến sĩ dưới mặt đất đang bận rộn vận chuyển vật liệu, lại nhìn năm Lợi Nhận ma tộc cường giả đang không biết làm gì mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, tới vừa đúng lúc. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn nhanh nhạy, thật sự phát hiện được một căn cứ Lợi Nhận ma tộc đang chuẩn bị chuyển đi, lần này kiếm lời to rồi. Lục Trạch quay đầu mỉm cười nhìn năm Lợi Nhận ma tộc cường giả đang đứng bất động ở bên cạnh, giọng điệu vô cùng dịu dàng, người của các ngươi đều đã đi hết rồi sao? Nghe Lục Trạch hỏi thế, thân thể cả năm Lợi Nhận ma tộc cường giả lắc một cái, sắc mặt cứng lại. Mặc dù giọng điệu Lục Trạch cực kỳ dịu dàng, nhưng vào tai bọn chúng thì chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma. Nữ Lợi Nhận ma tộc cường giả cầm đầu nhìn không được gầm lên, ngươi muốn đi chặn đường hạm đội của chúng ta. Đừng có nằm mơ. Bọn họ đã xuất phát từ sớm, chúng ta là nhóm cuối cùng, hiện tại bọn họ đã tới đâu chúng ta cũng không biết. Nghe Alicia gầm gừ, Lục Trạch chớp chớp mắt, hắn còn tưởng rằng có thể biết được vị trí của những Lợi Nhận ma tộc cường giả khác chứ, không ngờ bọn chúng đã xuất phát từ sớm. Không biết lão gia tử có tìm được bọn chúng không nhỉ? Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ, năm Lợi Nhận ma tộc cường giả liếc nhìn nhau, sau đó toàn thân bọn chúng phun trào lực lượng bất quy tắc, lực lượng cuồng bạo xé nát không gian, toàn bộ tinh cầu đều rung rẩy. Các Lợi Nhận ma tộc chiến sĩ đang vận chuyển tài nguyên ở bên dưới cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên trời truyền đến, lập tức cả người rung rẩy, nhìn không được mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Khi nhìn thấy năm Lợi Nhận ma tộc cường giả trên không trung toàn thân bắn ra linh quang, khí tức cuồng bạo mãnh liệt, thì bọn chúng trợn mắt, ánh mắt mờ mịt. Năm vị đại nhân đang làm gì? Muốn chơi trò tự bạo? Dẫn chơi sao? Việc gì phải nghĩ quẩn thế, bên dưới còn rất nhiều người đang làm việc đấy. Đúng lúc này, tất cả mọi người lại thấy được một thân ảnh nhỏ bé ở xa xa. Sau khi nhìn rõ thân ảnh đó, tất cả Lợi Nhận ma tộc chiến sĩ đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, mở to hai mắt, toàn thân lạnh buốt. Bầu không khí yên lặng trong nháy mắt, có người hét lên. Lục Trạch. Là nhân tộc Lục Trạch. Lại là Lục Trạch. Sao hắn lại ở chỗ này? Tất cả mọi người như cảm nhận được ác ý mãnh liệt nhất trong vũ trụ. Toàn thân cứng ngắc, muốn cử động một chút cũng không nổi. Lục Trạch mặt không thay đổi nhìn dao động khí tức bất quy tắc của năm Lợi Nhận ma tộc cường giả, lông mày hơi nhíu lại. Trong mắt hắn lóe lên một đạo phù văn màu xám, ngay lập tức. Thân thể năm Lợi Nhận ma tộc cường giả cứng nhắc giữa không trung, thả thậm chí linh lực bất quy tắc kia cũng như ngưng kết lại. Chiến lực hai bên chênh lệch quá nhiều, hóa đá thần thuật của Lục Trạch đủ để hóa đá cả năm lợi nhận ma tộc cường giả bọn chúng. Sự sống của năm lợi nhận ma tộc cường giả đã bị hóa đá, bọn chúng chậm rãi rơi từ trên không trung xuống. Rầm rầm rầm, tiếng ầm ầm liên tục vang lên, thân thể hàng tinh cấp cực kỳ cứng rắn của bọn chúng đập xuống mặt đất, tạo nên năm cái hố sâu. Mà tận mắt nhìn thấy năm vị cường giả gần như là vô địch ở căn cứ này đã toi mạng một cách tùy tiện như thế, tất cả lợi nhận ma tộc đều cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập, lòng bọn chúng hóa tro tàn. Mẹ nó chứ, bọn chúng làm sao chịu nổi? Ngay lúc bọn chúng đang nghĩ vậy, trong mắt Lục Trạch lóe lên hỏa diễm màu cam, tất cả lợi nhận ma tộc chiến sĩ trong căn cứ đều chìm trong ngọn lửa, cháy thành tro tàn, chỉ để lại một đống tài nguyên. Lục Trạch nhìn thoáng qua tài nguyên trên đất, hơi nhíu mày, vẫn nên để tạm chúng ở đây, bây giờ hắn thu thập những thứ này thì quá tốn thời gian, vả lại hắn cũng không thể mang theo nhiều như thế. Hiện tại, có thời gian đó chi bằng hắn đến những điểm tài nguyên khác xem tình huống. Chương 2564, những người biết, đều đã chết. Trong mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn, từng đạo linh quang tuôn ra, tạo thành một lồng sáng phòng ngự vô cùng cường đại bao phủ toàn bộ tài nguyên vào bên trong, đề phòng bị tên nào đó thuận tay mang đi. Sau đó, thân thể Lục Trạch lại dung nhập vào trong không gian, biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa giờ, trên không trung một căn cứ trống trải, Lục Trạch dùng tinh thần lực đảo qua căn cứ, khẽ nhíu mày. Lại là một căn cứ người đi nhà trống. Với tốc độ Lục Trạch bây giờ, cơ bản là có thể vượt qua khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng trong vòng một giờ, mặc dù khu vực lợi nhận ma tộc khống chế không nhỏ, nhưng muốn tìm ra cũng không quá phiền toái. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Lục Trạch đã tìm ra bốn điểm tài nguyên cỡ lớn. Hai cái đầu, thủ vệ quân đã rời đi từ sớm, để lại căn cứ vắng vẻ, cái thứ ba có thủ vệ quân đang vận chuyển tài nguyên, kết quả bị Lục Trạch bắt quả tang. Tất cả lợi nhận ma tộc thủ vệ quân bị Lục Trạch đánh bẹp dí. Hiện tại đây là cái thứ tư, cũng không còn ai. Lục Trạch gãi đầu một cái. May mà tài nguyên vẫn còn, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, lấy tinh bàn ra, xem xét một lần nữa. Từ điểm tài nguyên kế tiếp cách nơi này khoảng hơn 2.000 năm ánh sáng, Lục Trạch thu hồi tinh bàn, toàn thân dung nhập vào trong không gian, biến mất ngay tại chỗ, khu vực bị lợi nhận ma tộc khống chế, tại một căn cứ điểm tài nguyên nào đó. Giờ phút này, trên không trung căn cứ to lớn đang bị mấy chục phi thuyền bao quanh, tất cả lợi nhận ma tộc cường giả trôi nổi giữa không trung, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phi thuyền bồng bềnh giữa không trung. Những chiếc phi thuyền này toàn thân màu xanh sẫm, cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm, thoạt nhìn vô cùng tà dị. Đúng lúc này, trong mấy chục chiếc phi thuyền đó lần lượt có người bay ra, những kẻ đó có làn da hơi trắng xám, bên trên bùng cháy ngọn lửa màu xanh sẫm, trong mắt cũng mang theo ngọn lửa màu xanh sẫm. Kẻ cầm đầu chính là Eka. Lúc này đây Eka nhếch miệng cười, nụ cười hơi tà dị. Tâm tình của hắn có hơi đắc ý. Mặc dù lần trước hành động của hắn có hơi hại người nhưng những người biết điều đó đều đã chết, còn ai biết nữa đâu. Đã vậy, hắn còn nhanh chóng báo cáo tin tức lợi nhận ma tộc tinh hệ cấp cường giả đều đã tử vong đến trong tộc. Đây cũng là một công lớn, sau khi trở về, ban thưởng cho hắn ít được ư. Có phần thưởng phong phú, tốc độ tu luyện sẽ chậm được ư. Ngẫm lại cũng có chút vui vẻ, Eka dẫn theo một nhóm tà nhãn tộc cường giả đi tới trước mặt đám lợi nhận ma tộc cường giả. Hàng tinh cấp lợi nhận ma tộc cường giả cầm đầu cảm nhận được khí tức cường đại trên người Eka, nhìn không được hơi run lên. Uy áp mạnh như thế, hắn chỉ từng cảm ứng được từ trên người vương đã chiến tử. Đó là một tinh hệ cấp cường giả. Hơn nữa còn là một tinh hệ cấp cường giả rất mạnh. Trong lòng lợi nhận ma tộc cường giả rất khó chịu. Hắn chỉ là một hàng tinh cấp mà thôi, bảo hắn đối mặt với tinh hệ cấp siêu cấp cường giả, con mẹ nó không phải là làm khó hắn sao, nhưng mà hiện tại lợi nhận ma tộc không có tinh hệ cấp cường giả, hắn không được cũng phải được. Hắn tiến lên, cung kính nói với Eka, vị tài nhãn tộc đại nhân này, không biết ngài tới đây là để. Nghe lợi nhận ma tộc cường giả nói thế, khóe miệng Eka hơi nhếch lên, hắn đánh giá lợi nhận ma tộc cường giả cầm đầu mấy lần, mặc dù chỉ là mấy lần tùy ý. Nhưng ánh mắt đó vẫn khiến cả người lợi nhận ma tộc cường giả run bần bật. Tinh hệ cấp cường giả dò xét, áp lực quá lớn, Eka nhìn thấy toàn thân hắn run rẩy, thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, vương và các vị trưởng lão của ngươi đều đã không còn, tài nguyên nơi này, dù sao dựa vào các ngươi cũng không giữ được, nể tình cùng là ma vực chủng tộc, tài nhãn tộc chúng ta sẽ lấy chúng. Nghe Eka nói thế, trong lòng tất cả lợi nhận ma tộc cường giả lạnh lẽo. Mặc dù bọn chúng đã đoán được từ sớm tà nhãn tộc tới đây chính là vì nguyên nhân này. Nhưng sau khi chính tai nghe SK nói thế, trong lòng bọn chúng vẫn có chút bi thương. Chương 2565, tại sao lại ở đây? Vương và các trưởng lão nhà mình tử chiến mới được mấy ngày, vậy mà lợi nhận ma tộc bọn chúng đã lưu lạc tới mức này. Kẻ địch nhân tộc vượt qua biên cảnh đã đành, không ngờ tà nhãn tộc cùng là ma vực lại không kịp chờ đợi, muốn cắn của bọn chúng một miếng thịt. Trong lòng tất cả lợi nhận ma tộc cường giả tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng đây là chuyện không làm gì được. Bọn chúng có thể làm gì đây? Trước mặt cường giả, bọn chúng không có quyền cự tuyệt. Hằng tinh cấp cường giả cầm đầu khóe miệng giật giật, chật vật kéo ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói, vì tà nhãn tộc đại nhân này nói đúng, số tư nguyên này, ánh mắt của hắn đảo qua số tài nguyên đầy đất mọi người đang thu dọn, có mấy cái đang được các chiến sĩ nâng ở trong tay, chuẩn bị lắp vào phi thuyền. Hắn cắn răng một cái, chậm rãi mở miệng nói, những tư nguyên này liền giao cho tà nhãn tộc đại nhân, mong rằng đại nhân để chúng ta rời đi. Nghe đối phương nói thế, SK nhếch miệng, mỉm cười nói, đi đi, cứ đi đi, cùng là ma vực chủng tộc, đương nhiên chúng ta sẽ không làm gì các ngươi cả, đúng không nào? Mẹ nó, cướp sạch tài nguyên của bọn tao, còn nói là sẽ không làm gì bọn tao. Nếu như là nhân tộc thì cũng thôi đi, dù sao đó là kẻ địch. Còn tài nhãn tộc cùng lợi nhận ma tộc nước giếng không phạm nước sông, vậy mà lại làm ra chuyện như thế. Nếu có thể đánh được, tất cả lợi nhận ma tộc hận không thể giết chết SK. Nhưng mà, đánh thì đánh không lại, chuyện này thật khó chịu, cho dù trong lòng bọn chúng có tức giận như thế nào, cũng chỉ có thể kìm nén, hiện tại có thể sống sót đã rất tốt. Lợi nhận ma tộc cường giả cầm đầu lại nở một nụ cười chật vật, mở miệng nói, đúng vậy, đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thật sự là bội phục. Hiện tại chúng ta đi ngay. Nói rồi, hắn nhìn đông đảo lợi nhận ma tộc cường giả sau lưng, nói, đi. Tất cả lợi nhận ma tộc cường giả yên lặng để tài nguyên trong tay xuống, sau đó định quay người trở lại phi thuyền của mình. Đúng lúc này, trên không trung ở giữa lợi nhận ma tộc cường giả cùng tà nhãn tộc cường giả, không gian đột nhiên dao động, một thiếu niên tóc đen xuất hiện. Lục trạch xuất hiện ở không trung, đập vào mắt hắn chính là tài nguyên đầy đất và đông đảo lợi nhận ma tộc cường giả. Khóe miệng hắn lập tức điên cuồng nhếch lên, lộ ra nụ cười kích động, hắc hắc tới đúng lúc. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ, luôn cảm thấy sau lưng dường như có chút không thích hợp. Hắn yên lặng quay người, nhìn thấy một đám đông tà nhãn tộc cường giả đang nhìn hắn chằm chằm. Lục Trạch, đông đảo tà nhãn tộc cường giả. Lợi nhận ma tộc cường giả. Ba bên đều mở to hai mắt, ánh mắt đều có chút mờ mịt, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lục Trạch nhìn chủng tộc có lửa màu xanh cháy bừng trong đôi mắt, cả người ngơ ngác. Mẹ nó chứ! Sao chủng tộc này lại ở đây? Hắn nhìn thoáng qua hạm đội trên trời, khóe miệng co quắp. Xài tới cả phi thuyền, hiển nhiên đám khốn kiếp này là tính cháy nhà hôi của. Nhưng vì sao bọn chúng lại biết tinh hệ cấp cường giả của lợi nhận ma tộc đã chết hết? Chuyện này thật vô lý, đáng lẽ đến hiện tại cũng chỉ có nhân tộc và lợi nhận ma tộc biết mới đúng chứ? Ngay cả lợi nhận ma tộc cũng cần dời tài nguyên đi, hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện đó nhanh như thế, vậy chủng tộc này. Tình huống này là sao đây? Trong đầu Lục Trạch toàn dấu chấm hỏi. Mà trong đầu SK cũng đầy dấu chấm hỏi. Vì sao nhân tộc lại xuất hiện ở đây? Cũng không phải nói nhân tộc không nên xuất hiện ở lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, mặc dù đám người đang tân quá xui xẻo khi đụng phải tinh vân cấp cường giả đại chiến, toi mạng ngay tại chỗ, còn chưa kịp tới chỗ nhân tộc. Nhưng dẫu sao nhân tộc và lợi nhận ma tộc đã đánh nhau lâu như vậy, ắt hẳn nhân tộc cũng nắm được tin tức đám người lợi nhận ma vương tử vong. Thời điểm này nhân tộc tới đây cướp đoạt tài nguyên cũng là chuyện bình thường. Chương 2566, tinh vân cấp đại chiến. Chẳng qua, nếu đến để cướp đoạt tài nguyên, sao lại chỉ có một người tới? Vả lại, hắn nhìn Lục Trạch thêm mấy lần, ánh mắt có chút khiếp sợ, thoạt nhìn cái tên trước mặt rất nhỏ tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến tinh hệ cấp nhất tầng. Thiên phú này không khỏi quá kinh khủng rồi. Đây là nhân tộc, hắn thật sự có chút không dám tin. Ngay cả tà nhãn tộc cũng không có loại thiên tài như thế. Mà lợi nhận ma tộc cường giả sau khi nhìn thấy Lục Trạch, tất cả đều ngừng hô hấp, đôi mắt trợn tròn, Lục Trạch. Là Lục Trạch. Sao hắn lại ở đây? Đông đảo lợi nhận ma tộc cường giả kinh hãi hô lên. Nghe lợi nhận ma tộc cường giả hô lên như thế, SK cau mày. Lục Trạch, hình như hắn từng nghe qua cái tên này. Hắn nhớ lại, Lúc đám người Đan Tân giới thiệu về nhân tộc hình như có đề cập tới việc nhân tộc xuất hiện một thiên tài có thiên phú rất cường đại, hình như tên chính là Lục Trạch. Nghĩ tới đây, SK mở to mắt, nhìn thiếu niên nhân tộc trước mắt thêm mấy lần, sau đó nhếch miệng cười tà dị, ngươi chính là Lục Trạch mà Đan Tân kia nhắc tới. Không ngờ hắn lại chạm mặt thiên tài nhân tộc ở đây, nghe SK hỏi thế, Lục Trạch sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi SK, ngươi biết ta, hắn từng thấy qua cường giả của chủng tộc này. Dù sao trước đó trong đám tinh hệ cấp cường giả vây giết lão gia tử cũng có chúng, nhưng hiển nhiên người này không có trong số đó, vì lúc ấy tất cả các cường giả của chủng tộc này đã bị chém giết. Lại nói, lúc ấy hắn còn cảm thấy vẻ ngoài của chủng tộc này rất đẹp, không ngờ lại gặp được chúng ở đây. Nghe Lục Trạch hỏi thế, SK nhếch miệng cười, nói, ha ha ha, thiên tài tuyệt thế của nhân tộc ơi. Trước đó lúc Đan Tân mời chúng ta vây giết tinh hệ cấp cường giả của các ngươi có đề cập tới ngươi, đáng tiếc. Nhân tộc các ngươi quá may mắn, đám người Đan Tân đụng phải đại chiến tinh vân cấp cường giả, nếu không, hắc hắc, vẻ mặt Lục Trạch mờ mịt, đại chiến tinh vân cấp cường giả. Cái quỷ gì thế? Lục Trạch choáng váng toàn thân. Mẹ nó chứ, không phải đám tinh hệ cấp cường giả lợi nhận ma vương kia là do bọn họ giết chết sao? Chẳng lẽ không phải? Lục Trạch nhìn bộ dáng chắc chắn 100% của SK. Cũng có chút hoài nghi trước đó mình đánh chết những tinh hệ cấp cường giả kia liệu có phải là ảo giác hay không. Mà nhìn bộ dáng mờ mịt của Lục Trạch, đám người SK lại càng xác định, nhân tộc thật sự không biết chuyện này. Ha, bọn chúng đúng là may mắn, nhặt được món hời. Một tinh hệ cấp ngũ tầng tài nhãn tộc cường giả cười đắc ý nói, ha ha, ngươi có biết hay không, ngươi ở trước mắt ngươi chính là cường giả đã may mắn sống sót qua cuộc đại chiến tinh vân cấp cường giả. Nghe lời này, SK lập tức nhếch miệng lên, nụ cười càng thêm ngạo mạn. Đúng vậy. Không sai. Hắn chính là người sống sót khỏi trận đại chiến tinh vân cấp cường giả. Đương nhiên hắn cũng là cường giả. Lục Trạch, hắn nhìn SK đang đắc ý, khóe miệng hắn giật giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã bỏ sót một tên? Không thể nào, trước đó bọn họ còn cố ý đi tìm, hình như đâu phát hiện ra cá lọc lưới gì gì đó đâu. Vả lại, nếu thật sự có lọc lưới như lời đối phương, vì sao đối phương lại cảm thấy đó là đại chiến tinh vân cấp? Nhìn thấy hắn, hẳn sẽ không có phản ứng đó mới đúng. Hiện tại, Lục Trạch cũng có chút hoài nghi phải chăng người này đang nằm mơ. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ linh tinh, SK nói, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Đan Tân nhớ mãi không quên ngươi đấy. Nói xong hắn thở dài, lại nói, thôi được, tốt xấu gì ta cũng có quen biết Đan Tân. Tất nhiên tài nguyên của lợi nhận ma tộc bọn họ sẽ thuộc về chúng ta, vậy ta liền giúp Đan Tân một lần cuối cùng, tiễn ngươi lên đường. Lục Trạch. Nghe SK nói thế, sắc mặt Lục Trạch càng thêm cổ quái. Hắn đánh giá SK, tu vi là tinh hệ cấp thất vần, tu vi không tệ, không biết chiến lực thế nào. Tự tin về bản thân như vậy, chẳng lẽ là một đại lão? Chương 2567, ngươi dùng tà thuật gì? Hắn gãi đầu một cái. Ánh mắt hơi chăm chú, rồi nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì xin chỉ giáo một chút. Chỉ giáo, dù là tài nhãn tộc cường giả hay lợi nhận ma tộc cường giả, nghe Lục Trạch nói thế đều ngẩn người, mặt mày ngơ ngác nhìn Lục Trạch. Chỉ giáo, mẹ nói chứ, tiểu tử này kiêu căng thế sao? Tinh hệ cấp nhất tầng đối mặt với sát ý của đại lão tinh hệ cấp thất tầng lại không muốn chạy trốn, ngược lại còn muốn chỉ giáo một chút. SK và một tinh hệ cấp tà nhãn tộc cường giả khác cũng không đoán trước được phản ứng của Lục Trạch, hai người đều hơi sửng sốt. Chỉ giáo. Ha ha ha. Chỉ giáo, SK, ngươi có nghe hay không, tiểu tử nhân tộc này nói muốn chỉ giáo với ngươi đấy. Sau một hồi trầm mặc, tên tà nhãn tộc cường giả ở phía sau cười ha hả, ba vỗ vai SK, giống như nghe được chuyện nực cười nào đó. Nếu đụng phải kẻ có tu vi xấp xỉ, đương nhiên hai người bọn chúng sẽ không bình tĩnh như thế. Nhưng, chênh lệch chiến lực giữa tinh hệ cấp nhất tầng và tinh hệ cấp thất tầng là lớn cỡ nào cơ chứ? Hai người vốn không để Lục Trạch vào trong lòng. Cùng lắm là bị Lục Trạch dùng ác chủ bài nào đó, chạy trốn mất thôi, không có quá nhiều ảnh hưởng với bọn chúng. Thậm chí, xác suất hắn chạy trốn được cũng không cao, dù sao chênh lệch tu vi quá nhiều. Không nghĩ tới tiểu tử nhân tộc này lại không chạy trốn, còn muốn cứng đối cứng. Chuyện này sao có thể không khiến người ta bật cười cho được. Mà SK thì sắc mặt hắn có chút lãnh đạm, hắn cười nhạo nói, suy. Chỉ giáo. Vậy ta liền, hắn còn chưa nói xong, thanh âm đã ngừng bặt, Hắn mở to hai mắt nhìn toàn thân lục trạch cách đó không xa đang chậm rãi dấy lên hỏa diễm, ánh mắt không dám tin. Cái gì? Khí tức này, chuyện này không có khả năng. Hai tà nhãn tộc tinh hệ cấp cường giả đều cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không dám tin. Khí tức lục trạch vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, không chỉ bọn chúng, ngay cả tà nhãn tộc cường giả và lợi nhận ma tộc cường giả đang đứng xem trò vui sau khi cảm nhận được khí tức lục trạch cũng mở to hai mắt, cứng đờ tại chỗ. Khí tức lục trạch tỏa ra vào lúc này vượt ngoài tưởng tượng của bọn chúng, thậm chí còn cường đại hơn cả hai tà nhãn tộc tinh hệ cấp cường giả. Linh diễm bao phủ toàn thân lục trạch, thần thông phun trào, trong mắt có từng nét bùa chú ẩn hiện, khi nhìn thấy phản ứng khiếp sợ của SK và một tinh hệ cấp cường giả khác, hắn nhịn không được ngẩn người. Chẳng lẽ? Hắn đoán sai rồi, lục trạch nhịn không được khóe miệng giật giật, hắn cũng không có thời gian ở đây dây dưa với bọn chúng, nếu nơi này đã có tà nhãn tộc xuất hiện, vậy chắc chắn còn có rất nhiều tà nhãn tộc khác, đâu thể chỉ có một đội như thế này. Dù sao tài nguyên trong lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc cực kỳ phong phú, nếu bọn chúng biết lợi nhận ma vương chết rồi, chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi. Hiện tại lợi nhận ma tộc muốn chạy trốn, lại có người của tà nhãn tộc đến quấy rối, chuyện quá nhiều, vẫn nên mau chóng giải quyết thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, lục trạch nhếch miệng, khí tức toàn thân phun trào, vận chuyển hóa đá thần thuật. Lập tức, tên tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc cường giả bỗng nhiên mở to hai mắt, thần sắc trở nên kinh khủng. Hắn cảm nhận được thân thể của mình lại đang dần dần trở nên đông cứng, thậm chí lúc hắn muốn làm động tác nào đó, tay chân hoàn toàn bất động, hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn không được hoảng sợ kêu lên, cái này. Đây là tình huống gì? Ngươi đã sử dụng tà thuật gì? Lục trạch nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói. Bộ dáng của thằng ngu này đạt chuẩn tà ác, lại còn dám nói hắn đang sử dụng tà thuật. Ha ha! Sao mặt lại dày như thế? Eka cũng cảm nhận được ảnh hưởng của hóa đá thần thuật. Hắn cảm nhận được động tác của mình trở nên chậm đi rất nhiều, thậm chí kể cả ý thức cũng thay đổi, bắt đầu trở nên chậm chạp. Trong lòng hắn lập tức trung lên, hắn quyết định rất nhanh, lấy ra một khối phù văn màu xám, màu chóng rót linh lực vào trong phù văn, không gian chung quanh bắt đầu dậy sóng, hắn định chuồn đi. Dù sao đánh cũng không lại, còn không chạy, ở nơi này chờ chết à. Chương 2568 Nóng giận không tốt cho cơ thể hắn kéo tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc cường giả đã bắt đầu cứng nhắc về phía mình, định mang đối phương đi cùng, nhưng số tà nhãn tộc chiến sĩ còn lại thì hắn không có cách. Linh quang màu xám bao phủ SK và tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc cường giả vào trong, SK nhìn xuyên qua vầng sáng về phía lục trạch đang đứng yên, ánh mắt hắn lạnh lùng. Ta nhớ kỹ ngươi, lục trạch. Rời khỏi nơi này trước, sau đó lại tìm người tìm đến trả thù. Tà nhãn tộc bọn chúng tới đây cũng không chỉ có hai người bọn chúng là tinh hệ cấp, đang có mấy tinh hệ cấp đỉnh phong ở đây. Sau một câu nói, hào quang màu xám lấp lóe, hai người SK biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, trong mắt lục trạch lấp lóe ngân quang, hắn vận chuyển không gian di động thần thông. Trước người lục trạch, không gian bắt đầu méo mó, linh quang màu xám lấp lóe lần nữa, SK và tà nhãn tộc cường giả đã cứng nhắc xuất hiện tại khu vực cách hắn vài trăm mét. SK nhìn thấy linh quang màu xám tan biến liền nhếch miệng nở nụ cười nhẹ nhõm, cũng may, chạy thoát rồi, nhưng, khi hắn thấy được lục trạch đang ở ngay trước mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. SK, lục. Lục trạch, không phải bọn chúng đã sử dụng không gian di động để chạy trốn sao? Vì sao? Vì sao lại chạy ngược đến trước mặt lục trạch rồi? Trong đầu SK đầy dấu chấm hỏi, cả người ngơ ngác. Chuyện này không khoa học, đúng lúc này. Lục trạch nhếch miệng, nụ cười dần dần trở nên hiền lành hẳn đi, trong nháy mắt hắn xuất hiện trước người SK. Lục trạch siết chặt nắm tay phải, trên nắm đấm giấy lên linh diễm, đánh thẳng tới ngực SK. Thân thể SK dưới ảnh hưởng của hóa đá thần thuật đã trở nên càng thêm cứng rắn, nhìn thấy nắm đấm lục trạch tới gần, ánh mắt SK trở nên dữ tợn, hắn cố gắng toàn lực phun trào linh lực hồng trốn tránh. Nhưng hắn phát hiện, mình không thể di động dù chỉ một chút, cuối cùng. Nắm đấm lục trạch đánh thẳng vào chiến giáp của SK, tiếng oanh minh vang vọng tinh không, dư ba càn quét về bốn phương tám hướng, tà nhãn tộc cường giả và lợi nhận ma tộc cường giả đã sớm cứng nhắc ở chung quanh bị dư ba quét qua, tất cả hộc máu bay ra ngoài, hầu hết đều tử vong tại chỗ, chỉ có rất ít hàng tinh cấp cường giả còn sót lại chút hơi tàn. Mà chiến giáp của SK bị một quyền của lục trạch đánh nứt tứ tung, lực lượng cùng bạo tràn vào trong cơ thể SK, phá hư nhục thể của hắn, xé rách nội tạng của hắn. SK phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt khí tức toàn thân trở nên yếu ớt. Nhìn SK bay ra ngoài, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lưu quang màu xanh, lập tức một làn gió nhẹ trói lấy SK, hắn vừa mới văng ra ngoài được khoảng mấy cây số đã bị Lục Trạch kéo lại. Lục Trạch nhếch miệng cười sáng lạng nhìn SK mặt mày trắng bệch, tà diễm trong mắt đã gần như tan biến, hắn nói, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. SK, ta mẹ nó lúc này ngươi mới nhớ tới việc hỏi tên của ta. Hắn há to miệng, tức quá nhịn không được lại học máu tươi lần nữa. Lục Trạch nhìn thấy SK như thế, lập tức gãi đầu một cái, giọng nói chậm dần, dịu dàng nói, đừng nóng giận, không tốt cho cơ thể đâu. Dẫn sao, hắn còn muốn thu hoạch tin tứ tình báo liên quan đến tài nhãn tộc từ tên khốn này, nếu tên khốn này bị tức chết, hắn biết đi tìm ai đây? SK, hắn biểu thị không muốn nói chuyện, bản thân suýt nữa là bị một quyền đấm chết, kết quả tên khốn đó lại nói hắn chớ nên tức giận. Mẹ mày chứ, hắn chật vật quay đầu nhìn tài nhãn tộc cường giả khác ở bên cạnh mình, giờ phút này, thân thể tài nhãn tộc cường giả đó đã hoàn toàn cứng ngắc, tà diễm trong mắt đã hoàn toàn lụi tắt. Ánh mắt không còn ánh sáng, vẻ mặt vẫn đang hoảng sợ. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt SK, trầm mặt một hồi, sau đó vỗ lên bả vai đối phương, tỏ ra thông cảm nói, cố nén bi thương, hắn chết rồi. SK. Phốc, dưới bầu không khí trầm mặc, SK không nhìn được, hộc máu lần nữa. Mẹ nó. Tên khốn này lại còn dám an ủi hắn. Chương 2569, quái vật này từ đâu xuất hiện? Rõ ràng chính Lục Trạch đã giết chết đồng bọn của hắn mà. Còn dám an ủi hắn. Lục Trạch nhìn thoáng qua SK lại hộc máu, gãi đầu một cái. Hắn chỉ là muốn an ủi người này một chút thôi, mắc mớ gì đối phương lại tức giận chứ. Nếu cứ tiếp tục thế này, còn không thật sự bị tức chết sao? Được rồi, không nói gì nữa. Lục Trạch đảo mắt nhìn chung quanh. Trước đó Lục Trạch không có sử dụng toàn lực, chính vì để giữ lại một mạng cho SK Hồng thu hoạch tin tức. Vả lại. Hắn cũng cố ý khống chế phương hướng dư ba, căn cứ không tổn hao gì, tài nguyên còn đủ, chỉ có lợi nhận ma tộc chiến sĩ và tài nhãn tộc chiến sĩ hầu như chết hết, chỉ còn lại mấy hàng tinh cấp toàn thân trọng thương, đang thoi thóp hơi tàn. Trong mắt Lục Trạch lấp lóe hỏa diễm, phút chốc, dù là thi thể đã tử vong hay hàng tinh cấp vẫn còn sống đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhìn thấy Lục Trạch sử dụng hỏa diễm thần thông hỏa tán lợi nhận ma tộc chiến sĩ cùng tài nhãn tộc chiến sĩ, ánh mắt SK đầy chấn kinh. Phù văn quấy nhiễu không gian di động của hắn trước đó hẳn là không gian thần thông, sau đó một quyền đánh hắn kia hẳn là nhục thơ thần thông, sau đó lại sử dụng phong hệ thần thông, hiện tại lại dùng hỏa hệ thần thông. SK, mẹ nó, rốt cuộc tên khốn này biết bao nhiêu loại thần thông. Mà trình độ lĩnh ngộ mỗi loại thần thông đều tinh thâm như thế. Đậu xanh rau má, hình như tu vi cũng Lục Trạch chỉ mới là tinh hệ cấp nhất tầng. Mà hắn, dường như là tinh hệ cấp thất tầng, SK đã có chút không xác định được rốt cuộc mình có phải là tinh hệ cấp thất tầng hay không. Bởi vì hắn bị bại quá dễ dàng, không thể phản kháng chút nào, thậm chí còn bị bắt sống. Tinh hệ cấp nhất tầng lại bắt sống tinh hệ cấp thất tầng cường giả một cách nhẹ nhõm như thế, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong đôi mắt lờ đờ của hắn lóe lên một tia kinh hãi cùng giật mình. Hắn đã hiểu vì sao trước đó Đan Tân lại đột nhiên muốn liều mạng trả giá đắt vây giết nhân tộc. Lúc ấy, ngay cả tài nguyên phong phú của nhân tộc lĩnh tinh mà Đan Tân cũng tình nguyện chấp tay dâng tặng. Khi đó bọn chúng cũng hơi nghi hoặc, vì sao Đan Tân lại đưa ra quyết định này. Hiện tại sau khi SK nhìn thấy Lục Trạch, hắn đã hoàn toàn hiểu được rồi. Chủng tộc đối địch với mình lại có một thiên tài khủng bố như thế, ai có thể bình tĩnh được. Đương nhiên là phải mau chóng tiêu diệt uy hiếp, thậm chí... Hiện tại SK còn cảm thấy may mắn là giữa tài nhãn tộc và nhân tộc vẫn có khoảng cách nhất định, bằng không, chỉ sợ bọn chúng cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Ngay cả như vậy, nếu có cơ hội, hắn vẫn là muốn báo cho trong tộc, mau chóng xử lý quái vật này. Thế nhưng, hiện tại hắn đã bị bắt sống. Trong lòng SK hơi hoảng, rốt cuộc tên khốn Lục Trạch định làm gì hắn? Lục Trạch xử lý xong lợi nhận ma tộc chiến sĩ và tài nhãn tộc chiến sĩ, lại nhìn số tài nguyên một chút. Hài lòng gật đầu, sau đó, hắn mở tay phải ra, linh lực kinh khủng phun trào, phối hợp với các loại thần thông, tạo thành một cái lồng phòng ngự. Hiện tại tài nhãn tộc đều ở nơi này, lồng phòng ngự càng cần chắc chắn hơn. SK, hắn nhìn lồng phòng ngự lóe lên linh quang của các loại thần thông, đầu óc trống rỗng. Mẹ ơi! Lôi hệ thần thông, mộc hệ thần thông, thổ hệ thần thông, thủy hệ thần thông, kim hệ thần thông, quan hệ thần thông, còn có mấy loại thần thông mà hắn cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đậu xanh rau má. Rốt cuộc quái vật này từ đâu xuất hiện vậy? À, đúng, hắn là nhân tộc, SK biểu thị hắn không quá tin tưởng đối phương thật sự là nhân tộc, chứ không phải đại lão chủng tộc thiên tài nào đó cải trang tới đùa giỡn hắn. Lục Trạch làm xong lòng sáng phòng ngự, khẽ cười cười, sau đó lại quay sang mỉm cười thân thiện với SK, được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn định về trước một chuyến, để hồ ly tinh dùng mị hoặc thần thông tìm hiểu chút tin tức của tà nhãn tộc, xem rốt cuộc lần này tà nhãn tộc cử bao nhiêu người tới đây. Thấy Lục Trạch mỉm cười thân thiện, cả người SK cứng nhắc, khóe miệng hắn giật giật, giọng nói khàn khàn yếu ớt.